Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547. Chương 547. Phòng ngự tính thượng phẩm đạo khí. Đại đạo chân ý, huyết thần đao. Huyết thần đao chính là chư thiên vạn giới nghe đồn rằng chí hung chí sát hung đao. Uy lực kinh người mà khủng bố. Mặc dù cái này huyết thần đao chỉ là tóc đỏ tu sĩ ngưng luyện mà thành đại đạo chân ý, nhưng uy lực cũng là cực kỳ kinh người. Ngay cả là ở đạo sơ kính viên mãn tu sĩ trong công kích, cũng hơi có tu sĩ có thể chống đối hạ xuống. Từ Tần Phong chợt thi triển bát bảo kinh long thương hóa long, trung giai đạo thuật thiên vận kỳ lân lôi bị hủy diệt. Có thể dò xét, còn lại lực lượng một đao rơi vào Tần Phong trên thân. Tần Phong biểu hiện 10 phần bình tĩnh, nhàn nhạt liếc mắt đỏ như máu huyết thần đao, trong mắt quang mang bỗng nhiên lóe lên. Bát bảo kim long thương đột nhiên trùng kích mà ra. Kim long kích, uy lực một thương, có thể tê liệt thiên địa. Kim long thần long hư ảnh dung nhập vào bát bảo kim long thương bên trong. Nhất thương đập vỡ tan huyết thần đao, rơi vào tới gần tóc đỏ tu sĩ trên thân, xuyên thủng tóc đỏ tu sĩ bên hông. Bên hông, trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi chảy ra. Kim long thương quyết bá đạo, uy nghiêm lực lượng lại càng là tiếp tục ảnh hưởng tóc đỏ tu sĩ, phá hư hắn cơ thể bên trong kinh mạch. Tóc đỏ tu sĩ bước chân một điểm, cấp tốc lùi về sau, liếc mắt chính mình vết thương, kinh người lực lượng không ngừng ở tàn phá bừa bãi thân thể hắn. Cho dù là điều động đạo nguyên khôi phục, vẫn chậm chậm. Hồng Diệp, Hồng Diệp, vết đao tu sĩ, lông mày rậm tu sĩ hai người dồn dập đi tới tóc đỏ tu sĩ bên người. Tóc đỏ tu sĩ hướng về Tần Phong mắt nhìn, thấp giọng nói, đi, ly khai. Ba người cấp tốc ly khai. Tần Phong nhìn ba người rời đi, cũng không có truy kích. Lấy hắn bây giờ thực lực, đánh bại Hồng Diệp cũng mang theo vài phần may mắn. Nếu là ở muốn trọng thương hắn, nhưng là không phải là một chuyện đơn giản. Huống hồ, vết đao tu sĩ, lông mày rậm tu sĩ hai người vẫn còn ở bên cạnh. Muốn động thủ càng thêm khó có thể làm được. Hắn cúi đầu hướng về Hạo Nguyên nhìn lại, có tôn cấp đỉnh phong dị thú lại đây, chúng ta mau mau ly khai. Được, Hạo Nguyên từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, cấp tốc thu lấy thiên tâm đạo quả, sau đó rời đi nơi này. Ba người cấp tốc ly khai đầm nước, ly khai rừng cây. Đám ba người ly khai về sau, có hai con cường đại dị thú đi tới cạnh đầm nước. Một con lông vũ như kim sắc hoàng điểu, một con như hổ như rồng bệ ngạn. Hai người cảnh giác mà nhìn xem đối phương, lại hướng về bốn phía mắt nhìn, cuối cùng đều nhìn về trong đầm nước thiên tâm đạo quả cây ăn quả. Thân hình đột nhiên nhất động, biến mất tại chỗ cũ, chụp vào thiên tâm đạo quả cây ăn quả. Thiên tâm đạo quả biến mất. Có thể thiên tâm đạo quả cây ăn quả cũng là hiếm thấy bảo vật, đối với hai người đều có không nhỏ trợ giúp. Nguyên thủy bí cảnh, trên một đỉnh núi, tóc đỏ tu sĩ, vết đao tu sĩ, lông mày rậm tu sĩ ba cái đến từ chính thiên tuyệt đại thế giới ma đao tông tu sĩ đột ngột xuất hiện. Tóc đỏ tu sĩ há mồm đột xuất một ngụm máu tươi, sắc mặt cấp tốc tái nhợt. Hồng Diệp, lông mày rậm tu sĩ nhìn chằm chằm tóc đỏ tu sĩ, tầm mắt liếc mắt cái kia bên hông vết thương, nhất thương xuyên qua mà qua, vết thương máu tươi ròng ròng, lưu lại một luồng bá đạo long khí. Chính là một luồng long khí tồn tại mới làm cho tóc đỏ tu sĩ vết thương trong lúc nhất thời chưa hề trả lời. Ta không sao. Tóc đỏ tu sĩ lấy ra một viên đan dược, một cái nuốt vào tới, dược lực cấp tốc sản sinh tác dụng, ở miệng vết thương hình thành dâng trào sinh cơ chi lực, tiêu hao long khí lực lượng, khôi phục thương thế. Hắn gò má cũng dần dần khôi phục hồng hào, để vết thương tự động phục hồi như cũ. Tóc đỏ tu sĩ ngẩng đầu lên nhìn phía rừng cây phương hướng. Ánh mắt ngưng chìm mà lạnh lẽo, không nghĩ tới một cái tiểu thế giới sẽ xuất hiện như vậy thiên tài. Hồng Diệp, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vết đao tu sĩ hiếu kỳ hỏi nói, lấy ngươi thực lực tu vi, mặc dù huyết thần đao bị hai lần suy yếu, muốn nhất kích giết chết một tên đạo sơ kính tiền kỳ tu sĩ đáng lẽ là dễ như ăn cháo. Vì sao ngay cả thân thể hắn đều vô pháp phá mở? Đạo khí, phòng ngự tính đạo khí, tóc đỏ tu sĩ trầm giọng nói. Phòng ngự tính đạo khí, lông mày rậm tu sĩ chân mày cao lại. Một cái phòng ngự tính đạo khí có thể chống lại huyết thần đao công kích. Chẳng lẽ là, đúng, thượng phẩm đạo khí cấp bậc phòng ngự tính đạo khí. Phe đỏ tu sĩ ánh mắt lóe lên. Thượng phẩm đạo khí cấp bậc, vết đao tu sĩ trong mắt hiện ra một vệt vẻ tham lam. Phòng ngự tính đạo khí ở đạo khí bên trong vốn là thuộc về ít có. Chớ nói chi là đạt đến thượng phẩm đạo khí cấp bậc. Thiên tuyệt đại thế giới rất nhiều thánh, địa bên trong, đao cuồng kiếm si tông cùng chúng ta ma đao tông mới vừa có thượng phẩm đạo khí cấp bậc phòng ngự. Tính đạo khí. Còn lại thánh địa đều không có, nếu như có thể có được món này phòng ngự tính đạo khí. Thực lực chúng ta, nếu là có thượng phẩm đạo khí cấp bậc phòng ngự tính đạo khí. Cho dù là đạo linh cảnh tu sĩ ta đều không sợ chút nào. Tóc đỏ tu sĩ ánh mắt kiêng kỵ nói, nhưng ta hiện tại không đả thương được tên tu sĩ kia. Hơn nữa có Chu Sư Huynh ở, Chu Sư Huynh. Vết đao tu sĩ, lông mày rậm tu sĩ biểu hiện cũng mang theo vài phần ngưng trọng. Bọn họ chuyến này mặc dù có thể đủ đi tới Cửu Châu thế giới nguyên thủy bí cảnh, hết thảy đều là bởi vì Chu Sư Huynh đang mưu đồ. Bằng không, lấy thực lực bọn hắn căn bản không cách nào phá ra Cửu Châu thế giới nguyên thủy bí cảnh thế giới. Bình chướng, mỗi một cái thế giới cũng tồn tại thế giới bình chướng. Vô luận là mặt ngoài thế giới, hay là đồng hành nguyên thủy bí cảnh, đều là như vậy, muốn từ một cái thế giới đạt đến một thế giới khác. Cần chính là phá ra thế giới bình chướng, như là tại Cửu Châu Đại Hạ bên trong, mỗi khi ban đêm buông xuống, trong bóng tối chính là có đại khủng bố tồn tại. Những cái đại khủng bố tồn tại chính là dựa vào thế giới bình chướng quỷ giới quỷ tu. Ma giới ma tu vân vân, có Chu Sư Huynh tồn tại, chúng ta căn bản không chiếm được cái này phòng ngự tính thượng phẩm đạo khí. Nhưng, nếu là đem tin tức này nói cho Chu Sư Huynh, chúng ta cũng có thể được không sai khen thưởng. Tóc đỏ tu sĩ nói, hừm, ngươi nói không sai, vết đao tu sĩ nói, vậy thông chi Chu Sư Huynh, lông mày rậm tu sĩ nói, tóc đỏ tu sĩ. Vết đao tu sĩ, lông mày rậm tu sĩ ba người, cấp tốc ly khai tại chỗ, ly khai rừng cây, Hạ Nguyên hưng phấn trong lòng phi thường, sắc mặt vui mừng toát ra vu biểu mặt, thiên tâm đạo quả tới tay, một viên thiên tâm đạo quả, thêm vào một ít chân quý đạo tính chân phẩm, đủ để đoán tạo ra một tên thiên tâm đạo thể tu sĩ. Đại Hạ hoàng thất cửu hoàng tử chính là có tư cách này. Một khi cửu hoàng tử thành tựu thiên tâm đạo thể, hắn thiên phú đem vượt xa quá đại hạ hoàng thất lịch đại hoàng đế. Cho dù là tổ tiên vũ hoàng, cũng đều có thể vượt qua. Tần Phong, đa tạ ngươi, Hạ Nguyên hướng về Tần Phong nhìn lại. Lần này nếu không phải ngươi ra tay, e sợ thiên tâm đạo quả liền rơi vào đến tu sĩ dị giới trong tay. Đây là chúng ta giao dịch thôi. Tần Phong thản nhiên nói. Giao dịch là giao dịch. Cảm tạ cũng cần cảm tạ. Ta đáp ứng ngươi sự tình, tuyệt không sẽ nuốt lời. Hạ Nguyên trịnh trọng nói. Kỳ thực, trong lòng hắn hết sức tò mò. Vì sao một đao kia không đả thương được Tần Phong mảy may? Đương nhiên. Hắn cũng không có dò hỏi, bất kỳ tu sĩ nào đều có chỗ bí mật, huống chi là Tần Phong như vậy thiên tài,